2. Sự lạm dụng các phương pháp ngôn ngữ trong giáo dục. Việc chỉ dạy riêng sự vật, không có tính giáo dục. Hiểu trực tiếp, câu châm ngôn, dạy sự vật chứ không dạy từ, hay, dạy sự vật trước khi dạy từ ngữ. Có thể là sự phủ nhận giáo dục. Nó sẽ có giảm đời sống tinh thần xuống chỉ còn mang nghĩa những thích ứng về cảm giác và thể chất. Học tập, theo nghĩa đúng nhất, không chỉ là học sự vật, mà là học những ý nghĩa của sự vật. Và quá trình này liên quan tới việc sử dụng các ký hiệu. Hay ngôn ngữ theo nghĩa chung nhất, cũng cùng cách ấy, hoạt động chống lại biểu tượng của một số nhà cải cách giáo dục. Nếu bị đẩy tới cùng, liên quan đến sự tiêu vong đời sống trí tuệ bởi lẽ nó sống. Vận động và hiện thân trong những quá trình định nghĩa, trừu tượng hóa, khái quát hóa và phân loại vốn chỉ có thể thực hiện được thông qua các biểu tượng. Tuy nhiên, những phản biện này của các nhà cải cách giáo dục đã chứng tỏ là việc cần thiết. Trọng trách đặt lên một sự vật trong sự lạm dụng là tương xứng với giá trị của việc sử dụng đúng đắn sự vật ấy. Nhưng từ ngữ tách khỏi sự vật không còn là những ký hiệu đúng thật. Như đã chỉ ra bên trên, các biểu tượng tự bản thân chúng mang tính đặc thù, có hiện hữu, là những tồn tại trong cảm quan giống như bất cứ sự vật nào khác. Chúng là những biểu tượng chỉ thông qua những gì chúng gợi ra và thể hiện. Tức là những ý nghĩa. 1. Chúng biểu đạt những ý nghĩa này cho bất cứ cá nhân nào chỉ khi anh ta đã từng kinh qua một tình huống nào đó mà những ý nghĩa này thực sự tương hợp. Ngôn từ có thể tách ra và duy trì một ý nghĩa chỉ khi nào ý nghĩa đó từ đầu đã can dự vào trong mối giao cảm trực tiếp giữa chúng ta với sự vật. Cố gắng thể hiện một ý nghĩa chỉ thông qua một từ đơn độc mà không hề có bất cứ sự tương giao nào với một vật tức là tước đoạt đi cái ý nghĩa dễ hiểu của từ đó. Theo như phản ứng của nhà cải cách giáo dục, chống lại nỗ lực này là một xu hướng quá ư thịnh hành trong giáo dục. Hơn nữa, có một chiều hướng cho rằng mỗi khi ta có một từ hoặc dạng thức ngôn từ xác định thì khi đó ta có một ý kiến xác định. Trong khi đó, sự thực là người lớn cũng như trẻ nhỏ đều có khả năng sử dụng thậm chí cả những công thức ngôn từ chính xác chỉ để mang đến một xác nghĩa mơ hồ và lộn xộn nhất về điều mà họ định bày tỏ. Tình trạng hoàn toàn không hay biết còn tỏ ra có ích hơn vì nó dễ đi cùng với đức khiêm nhường, trí tò mò và sự cởi mở, trong khi khả năng lặp lại những câu cửa miệng, những lời sáo rỗng, những mệnh đề quen thuộc đưa đến sự hợm chữ và phủ lên trí não một lớp dầu bóng ngăn những ý tưởng mới thẩm thấu vào. Ngôn ngữ có xu hướng nắm bắt những chất vấn và phản ánh cá nhân. 2. Một lần nữa, mặc dù những sự kết hợp từ ngữ mới không dính dáng tới sự vật hữu hình có thể cho ra những ý tưởng mới, khả năng này có những hạn chế. Sự ù lì biếng nhác khiến các cá nhân chấp nhận những ý kiến đang phổ biến mà không hề tự mình tra xét hay thử nghiệm. Một người có lẽ sẽ dùng trí nghĩ để khám phá ra niềm tin nơi những người khác. Rồi thôi, những ý tưởng của người khác hiện hình qua ngôn ngữ trở thành những cái thay thế cho ý kiến của chính người đó. Việc sử dụng những nghiên cứu và phương pháp ngôn ngữ để kiềm tỏa tâm trí con người bên trong những thành tựu của quá khứ. Để ngăn cản sự khám phá và tra vấn mới. Để áp chế thẩm quyền của truyền thống thay vào chỗ thẩm quyền của các quy luật và sự kiện tự nhiên. Để kéo cá nhân xuống cấp độ sinh vật sống nhờ vào những kinh nghiệm cũ kỹ của người khác. Những sự việc này đã trở thành căn nguyên tạo ra sự phản đối của những nhà cải cách chống lại vị trí ưu ái mà ngôn ngữ có được trong nhà trường. Ngôn ngữ chỉ như là những kích thích. Cuối cùng, những từ ngữ thoạt đầu biểu đạt các ý tưởng, trở thành những thứ chỉ để trao đi đổi lại. Chúng hóa thành những sự vật hữu hình được thao tác theo một nguyên tắc nhất định, hoặc được phản hồi lại qua những phép vận hành không hề nhận biết đến ý nghĩa của chúng. Stahl, người đã gọi những từ ngữ ấy là những ký hiệu thay thế, nhận xét rằng những ký hiệu đại số và toán học đa phần được dùng chỉ như là những ký hiệu thay thế, có thể dùng những ký hiệu kiểu này bất cứ khi nào những nguyên tắc vận hành xác định và cứng nhắc có thể rút ra từ bản chất các sự việc được biểu trưng. Để rồi đem áp dụng vào việc điều động các ký hiệu mà không cần quy chiếu tới ngữ nghĩa của chúng nữa. Mỗi từ là một công cụ để suy nghĩ về ý nghĩa mà nó biểu đạt. Một ký hiệu thay thế là một phương tiện để không suy nghĩ về ý nghĩa mà nó biểu trưng. Tuy nhiên, nguyên tắc này áp dụng cho cả những từ thông thường cũng như cho các ký hiệu đại số. Chúng cũng cho phép ta sử dụng các ý nghĩa để đạt được kết quả mà không phải suy nghĩ. Về nhiều mặt, các ký hiệu đóng vai trò phương tiện để không phải suy nghĩ có lợi thế lớn. Trong việc biểu đạt cái quen thuộc, chúng buông bỏ sự chú tâm vào những ý nghĩa mà vốn dĩ chúng là mới lạ, đòi hỏi một sự diễn giải có ý thức. Tuy nhiên, trong việc nhà trường đề cao những kỹ năng chuyên môn, những kỹ năng tạo ra những kết quả bề ngoài, thường biến việc này thành lợi bất cập hại, trong khi thao tác với các biểu tượng để có thể diễn thuyết đúng. Để có được và đưa ra câu trả lời đúng, để tuân thủ những công thức suy luận đã định sẵn, thái độ của học sinh trở nên máy móc thay vì chín chắn. Lối ghi nhớ ngôn từ sáo rỗng thế chỗ cho những khảo vấn về ý nghĩa các sự vật. Đây có lẽ là nguy cơ đứng đầu trong tâm trí một khi cần phải tấn công vào những phương pháp giáo dục ngôn từ. 3.